Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Truyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 146 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên từ từ tỉnh lại, ngửi thấy mùi cỏ thơm, trong não nhất thời quên mất. Mình không hoa mắt chứ? Âm Tào Địa Phủ cũng có cảnh sắc thế này sao? Không lẽ mình tích được nhiều công đức nên được lên thiên đường rồi sao? Do Diệp Thiên nằm ở trên mặt đất cũng không nhìn thấy mặt hồ nước trước mặt mà chỉ ngửi thấy mùi khí lượn lờ, linh khí xung quanh sung mãn y hệt như cảnh tiên vậy. Không đúng, đây là trong sơn cốc đó. Mình vẫn chưa chết. Sau một thời gian ngắn ngủi, Diệp Thiên quay đầu, vội vàng ngồi dậy. Chỉ có điều không đợi cậu cảm thấy may mắn sau khi sống sót, thì từ chỗ mình đứng dậy đã ngửi thấy một mùi tanh cực kỳ khó ngửi. Đây là chuyện gì? Diệp Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện ra chỗ chân tay mình lộ ra bên ngoài quần áo phủ một lớp bùn màu đen. Mùi hôi thối xộc lên quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lấy tay cọ cọ một chút, lập tức cảm giác lớp bùn rơi xuống. Thế nhưng mùi hôi thối khó không ngừng xông lên khiến cho Diệp Thiên vội vàng ngừng thở. Thế nhưng nghĩ nhiều làm gì, Diệp Thiên nhảy luôn vào bên hồ nước. Nước này hình như không có nóng. Mặc dù đang ở trong hồ nước vẫn bốc hơi lên những bọt khí, nhưng sau khi Diệp Thiên vào hồ cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhiệt độ bốc hơi lên trên hồ cực kỳ thích hợp. Sao da mình lại biến thành như vậy? Sau khi Diệp Thiên trà sát chỗ bùn kia, cậu nhận ra rằng da thịt mình đã biến thành trắng nõn nà, giống y hệt như trẻ con vậy. Rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì? Đến tận lúc này, Diệp Thiên mới nhớ ra xem xét thân thể của mình. Sau khi não cậu xuất hiện ý nghĩ này, nguyên thần lập tức được khai thiên ra mọi ngóc ngách trên cơ thể của cậu. Âm Dương Đồ, cái này sao lại thế? Nhìn thấy cái thái cực đồ chỗ đan điền của mình, Diệp Thiên ngây ngẩn cả người. Hai loại chân khí bất đồng trong cơ thể Diệp Thiên, không cái nào động chạm vào cái nào, mà lại còn dung hợp trong Âm Dương Đồ, sinh ra một loại chân khí từ trước đến nay Diệp Thiên chưa từng gặp qua, nuôi dưỡng thân thể của cậu. Tẩy rửa thân thể lại lần nữa, Diệp Thiên nhảy ra khỏi hồ, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nguyên thần vừa động, từ ấn đường phát sáng ra ánh trắng sáng, bay bay quanh đầu của Diệp Thiên. Dương thần, cái này chính là dương thần chân chính, ta đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Nhìn thấy người nhỏ gần như thực chất, sắc mặt của Diệp Thiên lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Mà lúc này dương thần xuất hiện, trong những người cậu vẫn giữ suy nghĩ này, nhưng nó rất khác so với trước. Đi! Thần thức Diệp Thiên vừa động, dương thần chỉ lớn khoảng chừng 40cm kia đột nhiên biến mất trước mặt của Diệp Thiên. Mà trên đỉnh đầu Diệp Thiên khoảng hơn 30m, hình ảnh Diệp Thiên thu nhỏ xuất hiện ở đó. Núi Trường Bạch vẫn bị tuyết bao trùm như vậy. Nhìn âm dương đồ tự nhiên hình thành trên người mình, nguyên thần của Diệp Thiên hình như hiểu ra điều gì. Niệm thần một cái, trong nháy mắt đã quay trở về trong đầu. Lúc này Diệp Thiên đã nhận thức được rõ ràng, mình đích thực đã tiến tới cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa nguyên thần cô đọng vô cùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi nguyên khí cuồng bạo trong trời đất. Chỉ có điều thái cực đồ âm dương trong cơ thể của mình, cậu vẫn không hiểu lắm. Dù sao Diệp Thiên cũng chưa từng tiếp xúc với người tu đạo chân chính, cậu cũng không biết tình huống lúc này là đúng hay là bình thường không. Diệp Thiên cuối cùng cũng là người có kinh nghiệm, hiểu được lúc này không nên vui mừng quá, lập tức hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, khởi động nguyên thần, cẩn thận xem xét thân thể của mình. Vẻ mặt của Diệp Thiên kinh sợ,

hoàn toàn không lãng phí chút nào. Chả trách trong truyền thuyết con đế đến cưỡi mây đạp gió, hóa ra là phóng ra chân khí ra ngoài, thật giống như với mây bay trên bầu trời. Nếu co người lại, ban ngày có thể bay lên bầu trời, chắc cũng là không bị ai nhìn theo đâu nhỉ. Tiến vào trong cảnh giới tiên thiên thật ra khiến cho Diệp Thiên có chút hiểu biết về những ghi chép trong sử sách về cổ đạo. Bởi vì đến cảnh giới này như cậu, trong mắt người bình thường thật không khác gì thần tiên. Không nói là cưỡi mây đạp gió, chính là thân thể Diệp Thiên bây giờ còn cứng hơn sắt thép. Nếu như đạn không bắn vào chỗ mắt, sợ là cậu cũng không thể bị đả thương. Nhớ lại tình hình người đạo sĩ đó nổ súng bắn Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thấy sợ. Nếu không phải kỹ thuật bắn súng của Hồ Hồng Đức chuẩn, bắn vào ấn đường giữa hai mắt tên đạo sĩ đó, sợ là đối phương đã không sao rồi. Lúc mình hôn mê, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhưng Diệp Thiên hình như vẫn có chút mơ màng. Sờ vào trong ngực, hòn ngọc đen to bằng bàn tay trẻ con kia cũng đã không thấy đâu. Hòn đá trong lòng bàn tay lúc Diệp Thiên tỉnh lại cũng không thấy tăm hơi đâu. Chẳng nhẽ là vận may? Ông trời giúp mình sao? Sau khi tư duy không giải thích được, Diệp Thiên chỉ có thể cho là may mắn. Chẳng qua là cậu không biết, chỗ đầm Hắc Long và hồ nước nóng này ở giữa có một vách núi cao đến 100 mét. Vách núi này đúng là đường phân biệt hai cực âm dương. Bình thường nước sông không phạm nước giếng nên không có điểm giao nhau. Nhưng lúc hấp thụ linh khí thuộc thuộc tính hỏa ở trong hồ, rồi cậu đã tính thầm lại hấp thụ nguyên khí linh khí lúc này thuộc tính thủy. Hai linh huyệt này hình thành không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ giao nhau. Nhưng sự cân bằng này đã bị Diệp Thiên phá vỡ. Linh khí thuộc tính thủy ở thế hạ phong, linh khí trong đầm Hắc Long bị vách núi đó ngăn cản cảm ứng được, thế nên tranh chấp với linh khí thuộc tính hỏa bên vách núi này. Linh khí thuộc hai loại thuộc tính bất đồng này vừa tranh chấp cũng đủ làm vật khổ trung gian là Diệp Thiên. Nếu không phải trong lòng bàn tay hắn còn có một linh thạch thuộc tính mộc, sợ là tối lúc linh khí thủy hỏa giao kích, Diệp Thiên đã đi đời nhà ma. Hắn cũng là vận khí tốt, linh thạch thuộc tính mộc vốn mang sinh cơ trong người. Dưới sự trung hòa của nó, hai loại linh khí vốn xung khắc như nước với lửa lại có thể ở đan điền hình thành một bộ âm dương thái cực đồ. Hai loại phân biệt rõ ràng rồi lại bổ trợ cho nhau. Người tu đạo vốn là chỉ có thể tu nội đan, nhưng trong đan điền của Diệp Thiên cũng tạo ra hai cái. Loại hiện tượng này đừng nói là tỉnh tỉnh mê mê như Diệp Thiên, cho dù là người cổ đại lúc khỏe mạnh bình thường, sợ cũng không thể nói chắc được đến tột cùng sẽ ra sao. Nhưng không thể nghi ngờ chính là đan điền kỳ dị của Diệp Thiên hấp thu linh khí, tốc độ lại phi thường nhanh. Diệp Thiên hiện tại mặc dù không cố ý vận công, nhưng từng đợt linh khí thiên địa tựa như thiêu thân lao vào trong lửa, đang tràn đầy tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Sau khi được dung hợp chỗ đan điền, hóa thành thực khí, tinh thuần tầm bổ đến thân thể của Diệp Thiên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu? Khi Diệp Thiên kiểm tra xong tình trạng thân thể, mặt trời đã sắp xuống núi, từ trong ba lô lấy ra cái điện thoại không có tín hiệu, sớm đã mất nguồn điện từ lâu. Ngay cả cái đồng hồ hãng nổi tiếng nhất thế giới mà Tống Vi Lan đưa cho hắn, không biết nguyên nhân gì cũng đã ngừng hoạt động. Thời gian ngừng lại chính là cùng ngày Diệp Thiên bế quan. Hẳn là không quá lâu. Không như lần trước, sau khi ở Tứ Hợp Viện trong kinh thành bế quan, bụng đói kêu vang, lúc này Diệp Thiên căn bản không có cảm giác đói khát. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, khi chân khí chuyển hóa thành thực khí rồi, có thể hấp thu toàn bộ linh khí tự do trong thiên địa, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Người xưa thường nói, hấp thu linh khí thay cơm, kỳ thật còn có một cái tên khác, chính là thực khí. Nhưng trong lịch sử ghi lại, những người đó vẫn... sẽ lấy các vật như là hoàng tinh, ngọc trúc trong núi làm thực phẩm. Chỉ có tiến vào đến cảnh giới tiên thiên

Dù là Diệp Thiên to gan lớn mật, giờ phút này cũng cố hết sức chậm dần động tác của mình, chuyển động tới chỗ sinh ra tinh thạch trên nham bích. Ôi, cứng như thế à? Diệp Thiên lấy tay chụp vào tinh thạch kia lại như cố định không chút dịch chuyển. Nghĩ một chút, Diệp Thiên lấy ra thanh đoàn kiếm có được từ tên đạo sĩ kia, chém dọc chung quanh nham thạch mấy cái. Đoàn kiếm này sắc bén dị thường, nhất thời tách tinh thạch kia ra. Khối tinh thạch này bằng bàn tay Diệp Thiên bị ánh lửa đáy hồ chiếu. Tựa hồ có một tia sáng màu hồng lượn lờ trong khối nham thạch, trông có vẻ vô cùng đẹp mắt. Thứ tốt, sợ là trong đồng hấp long kia cũng không có được. Cầm trong tay khối tinh thạch này, Diệp Thiên cảm giác nhiệt độ quanh người tựa hồ lại cao lên không ít. Cũng không biết là do nguyên nhân miệng núi nửa đáy hồ hay là tinh thạch này phát ra năng lượng. Cùng đồng hóc long bất đồng chính là nơi này trăm ngàn năm cũng chưa có người nào đi tới. Ở bên cạnh khối tinh thạch này còn có 6-7 khối linh thạch còn nhỏ hơn. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức dùng đoàn kiếm đào ra. Có lẽ trăm ngàn năm sau, nơi này mới có thể tạo ra loại ngọc thạch này nhỉ? Diệp Thiên nhìn thoáng qua miệng núi lửa dưới đáy hồ, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong lòng tựa hồ có một tia hiểu ra, nhìn chỗ có vẻ hiểm ác, lại có thể tầm bổ vật thần kỳ như thế này. Cho dù Diệp Thiên hiện tại tuy rằng tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhưng lặn xuống chút nữa, sóng nhiệt như thế này cũng làm cho hắn cảm thấy hết hơi. Chỉ có thể cất kỹ tinh thạch cho thân thể di động hướng lên trên mặt nước. Ào! Diệp Thiên lộ ra khỏi mặt nước, há mồm vừa phun, dòng khí làm không khí vỡ ra tạo thành một cơn sóng gợn thật dài. Ở đáy nước, không chỉ cần có nội tức, còn phải chống đỡ áp lực kinh người cùng nhiệt độ cực nóng phía dưới. Nếu không phải bước vào cảnh giới tiên thiên, sợ là Diệp Thiên cũng giống như Hồ Hồng Đức, lặn xuống hơn 10 thước liền chịu không nổi. Đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Sau khi đến trên bờ, Diệp Thiên có ý muốn đi. Sơn cốc này mặc dù là một vùng đất trù phú tuyệt hảo để tu luyện, nhưng Diệp Thiên đúng là vẫn còn nhiều ràng buộc trên thế gian lắm. Từ trong ba lô tìm ra một bộ quần áo mới, thay ra, Diệp Thiên thả mấy khối tinh thạch kia vào. Tùy tay vác trên người, hắn cũng không cần mở tảng đá lớn ở sau động phủ trong sơn cốc. Tâm niệm vừa động, dưới chân liền hiện lên sương mù. Không bao lâu, thực khí đã bao quanh lấy thân thể Diệp Thiên lại, thân thể tiến lên phía trước, thân thể Diệp Thiên trôi nổi giống như là trống rỗng bay lên trời. Lúc trước Diệp Thiên chỉ là nguyên thuần xuất khiếu lên tới không trung, nhưng lúc này là thân thể cưỡi mây, cảm giác hoàn toàn không giống với lúc đó. Thúc dục chân khí dưới chân, thân thể Diệp Thiên giống như là hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn của địa cầu, phóng lên cao, trong nháy mắt đã đi lên 200-300 thước trên không trung. Đứng ở giữa không trung này, cường khí chung quanh mãnh liệt thổi tới nhưng không làm tan một đám mây do thực khí ngưng tụ mà thành này. Tinh thần của Diệp Thiên tựa hồ tuân theo quy luật của vạn vật của vũ trụ, hận không thể dòng chơi cho tới vô cùng vô tận. Phu liệt tử ngự phong nhi hành, linh thiên thiện giã, nhược phu thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biện, dĩ du vô ngã giả. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một câu trong Tiêu Giao Du của Trang Tử. Vị tiên hiền này cũng nói ra những lời này, nói không chừng là tự bản thân ông ta nhận thức được đấy chứ. Từ khi Diệp Thiên biết được một ít bí ẩn từ trong miệng khỉ trắng, rồi đến lúc hắn tự thân đạt tới cảnh giới tiên thiên, những truyền thuyết trong điển tịch của đạo kinh này tựa hồ thực sự không phải là không thể chạm tới. Ồ, đất này hình như có chút cổ quái. Khi Diệp Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới chân, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện đầm hắc long này và cái hồ ôn tuyền kia cách xa nhau, nhưng kỳ thực giống như âm dương thái cực đồ trong đan điền của hắn. Có lẽ mình có liên quan tới phong thủy của nơi này. Diệp Thiên tựa hồ có chút hiểu ra, hai thứ giống nhau như thế, nói là ngẫu nhiên thì thật là không khỏi quá mức gượng ép. Nhưng năm đó, thừa nhận truyền thừa của Ma Y, Diệp Thiên cũng đã ngất mê man đi, lại không cách nào tìm kiếm được đáp án. Trên không trung dừng lại một hồi, thân hình của Diệp Thiên đã rơi xuống bờ của đầm Hắc Long, một tia thần thức truyền vào trong đầm. Phi! Sau một lát, một cái đầu ngó lên rồi nổi lên trên mặt nước, một thanh âm vang lên thông thiên như trong mồm con rồng từ xa xưa truyền ra, hồi âm chấn động chung quanh sơn cốc. Chính là đứng ở bờ đầm, Diệp Thiên cũng bị tiếng rồng thét dài này làm chấn kinh khí huyết, nhịn không được mở miệng nói. Cừ thật, Hắc Giao, tu vi của ngươi rốt cục là cảnh giới gì vậy? Diệp Thiên lúc này đã gần như chân chính bước vào cảnh giới tiên thiên, tu vi so với trước kia hoàn toàn không cần nói, nhưng hắn nhìn về phía Hắc Giao vẫn có một loại cảm giác bất lực. Hơn nữa trên đầu Hắc Giao vốn chỉ có một cục lồi ra trông vướng mắt, hiện tại tạo thành một sừng nhọn, cả đầu có vẻ rất dữ tợn, nhìn qua đúng như giao long trong truyền thuyết. Diệp Thiên, cậu đã ra rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, thân thể Hắc Giao từ trong đầm được đưa lên, một đám xương đen bao trùm lấy thân thể to lớn của nó, nhưng lại ngừng lại rồi đứng ở trên hồ nước. Người cũng học được thuật bay rồi à? Nhìn thấy một màn như vậy, Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi, nhưng nghĩ lại một chút, ngay sau đó liền hiểu ra. Tu vi Hắc Giao vốn là đã đủ rồi, chẳng qua nó không có bất kỳ truyền thừa. Rất nhiều thuật pháp đều không sử dụng được. Sau khi có được công pháp yêu tu mình cho chính nó, nói vậy tu vi của nó đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Hắc Giao ở trong cảm giác của Diệp Thiên tựa hồ không khác biệt rất lớn so với lúc trước. Tuy rằng nó đối với chính mình cũng không có ác ý, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm giác được một sự uy hiếp buông xuống trên người của chính mình. Vâng, nếu hiện tại gặp phải đạo sĩ kia, Hắc Giao liền có thể một ngụm nuốt hắn. Hắc Giao gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân thể của Diệp Thiên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thiên, cậu giải quyết được vấn đề của thân thể rồi sao? Đúng, hiện tại đã coi như tiến vào cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên gật đầu hỏi, Hắc Giao, rốt cục ngươi đã là tu vi gì vậy? Hắc Giao chần chờ một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, qua một hồi lâu rồi mới nói. Tôi cũng không rõ, dựa theo thuyết pháp của nhân loại các cậu, hẳn là sắp thành kim đan. Kim đan đại thành? Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt thiếu chút nữa trừng lồi ra, hắn biết Hắc Giao rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới nó lại có thể sắp bước tới vào cảnh giới kim đan đại lộ. Phải biết rằng, dựa vào thuyết pháp của khỉ trắng, trên đời này có cao nhân luyện đến kim đan hay không còn không nhất định đâu. Chúng ta yêu tu gọi là yêu đan, sau khi tới cảnh giới này có thể biến hóa từ thân động vật. Hắc Giao gật đầu, một tia dao động truyền tới trong thức hải của Diệp Thiên. Khỉ trắng từng nói qua, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên phải không ngừng rèn luyện thực khí tự thân, đem nén thành đan, cuối cùng chính là kim đan đại lộ. Nhưng thực hiển nhiên khỉ trắng cũng không biết sự huyền diệu trong chuyện này, những gì nó hiểu biết còn không nhiều bằng Hắc Giao trước mặt này. Không đúng, Hắc Giao, ngươi làm sao mà biết được chuyện này? Diệp Thiên bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, thiên công pháp mà hắn giao cho Hắc Giao đó mình cũng đã đọc qua, bên trong cũng không có nói đến việc này. Ánh mắt Hắc Giao có chút hoang mang, cua đầu nói. Tôi cũng không biết, dựa theo thuyết pháp, công pháp tu luyện, sau khi sừng trên đầu dài ra, trong óc tự nhiên liền xuất hiện những cái kiến thức này. Yêu đan? Người không phải có yêu đan sao? Diệp Thiên lặng đi một chút, hắn từng tận mắt nhìn thấy Hắc Giao phun ra nội đan tranh giấu với đạo sĩ kia. Hắc Giao lắc đầu nói, cái kia hẳn gọi là giả đan. Chỉ có sau khi trải qua thiên lôi rèn luyện, yêu đan mới có thể ngưng thành thật. Nhân loại các cậu muốn kết thành kim đan cũng là như thế. Giả đan, đây chẳng phải là nói nội đan trong âm dương thái cực đồ trong cơ thể ta cũng là giả đan. Nghe được Hắc Giao nói vậy, trên mặt Diệp Thiên như có gì suy nghĩ. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, có thể người sắp hóa rồng rồi chăng? Nói không chính xác là có những truyền thừa bị đóng đã được mở ra cũng nên. Kỳ thật lời nói này của Diệp Thiên cũng thật sự là đoán đúng rồi. Ban đầu Hắc Giao cũng chỉ là một con trăn trong núi. Tuy rằng là dị chủng, nhưng so với loại sinh vật như rồng thì kém quá xa. Nhưng nhờ có cơ duyên, Hắc Giao u mê tu luyện tới cảnh giới như hiện tại đã làm cho thân rắn lột ra trở thành một con thuồng luồng. Mà khi Hắc Giao tiến thêm một bước, sinh ra sừng nhọn, lại thành bán thuồng luồng, bán rồng, chỉ đợi vượt qua lôi kiếp thì sẽ hóa thành rồng, trở thành sinh vật chỉ hiện ra trong truyền thuyết. Đúng rồi Hắc Giao, nếu ngươi vượt qua lôi kiếp, có thể biến thân thành người hay không? Đối với vấn đề không nghĩ ra, Diệp Thiên rất ít khi đi cân nhắc, lập tức chuyển sang một đề tài khác, như những con yêu quái trong truyện Tây Du Ký đều có thể hóa thân thành người mà. Không thể, chỉ có thể làm cho thân thể này lớn hoặc là thu nhỏ. Hắc Giao lắc đầu nói, có một giọng nói cho tôi biết, chỉ cần độ có lôi kiếp thập tử nhất sinh, tôi còn chưa dám làm. Hắc Giao tuy rằng sống mấy trăm năm, nhưng tâm tư đơn thuần giống như một đứa bé vậy. Bản năng của nó đối với chuyện thiên lôi rèn luyện cũng là có tâm lý sợ hãi, hoàn toàn chưa muốn đi thử cái gọi là thiên lôi rèn luyện. Không có gì phải lo lắng. Diệp Thiên vỗ đầu Hắc Giao nói, trước tiên ngươi hãy ở nơi này tu luyện cho tốt, sau này hàng năm ta sẽ tới thăm ngươi một lần. Nếu ngươi cần độ kiếp, ta tới hộ pháp cho ngươi. Cậu muốn đi rồi sao? Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Hắc Giao miệng rộng cắn vạt áo Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra lưu luyến, không nỡ rời. Ta phải về. Diệp Thiên gật đầu nói, chúng ta sẽ lại gặp, tốt nhất chính là lúc người độ kiếp. Đến lúc đó, ta có thể mang người đi tìm hiểu một chút về thế giới nhân gian. Lần này Diệp Thiên xem như là công đức viên mãn, gọi Hắc Giao ra chính là muốn cáo từ nó. Bây giờ chẳng những tu vi Hắc Giao tiến nhanh, lại còn hiểu được rất nhiều thuật pháp truyền thừa. Hơn nữa Hắc Giao ẩn thân trong đầm Hắc Long, chỉ sợ là người tu đạo đến cảnh giới tiên tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của Hắc Giao. Diệp Thiên có thể yên tâm rời đi. Được, tôi cũng rất muốn đi nhìn xem nơi nhân loại các cậu sống. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong mắt Hắc Giao đã tràn ngập khát khao. Từ khi sản sinh linh trí, nó liền cô độc một mình sống tại trong núi lớn này. Nếu không phải chưa kết thành yêu đan, lúc này nó cũng muốn theo Diệp Thiên về. Diệp Thiên gật đầu dặn dò, người dốc lòng tu luyện, không cần ra khỏi hồ nước này. Tôi biết, cậu chờ tôi một chút. Hắc Giao xoay người nhảy vào trong đầm nước. Sau một lát nó bơi trở về há mồm phun ra hai khối ngọc thạch nói, cho cậu này. Đáy đầm này còn gì nữa không? Đều cho ta, làm sao ngươi tu luyện được? Diệp Thiên lặng đi một chút, từ sau khi tiến đến cảnh giới tiên thiên, nhu cầu của hắn đối với loại ngọc thạch này có thể nói là càng ngày càng nhiều càng tốt. Nhưng tu vi của Hắc Giao cao hơn cả hắn nhiều, cũng là rất cần. Hiện tại tôi có thể trực tiếp hút ra năng lượng từ đáy đầm, không cần thứ này. Hắc Giao lắc đầu, đem hai khối ngọc thạch đẩy đến bên người của Diệp Thiên. Được, vậy ta nhận. Ngày này sang năm, ta trở lại thăm ngươi. Trong lòng Diệp Thiên cũng đang cảm động. Có đôi khi động vật biểu đạt tình cảm, nếu so với nhân loại còn trực tiếp hơn, chúng nó không có nhiều tâm tư gian xảo như vậy. Cất kỹ hai khối ngọc thạch, Diệp Thiên sờ sờ đầu của Hắc Giao, tâm niệm vừa động từng tia thực khí nhập vào cơ thể của hắn, nhưng mà không tán, bao vây lại thân thể của hắn. Diệp Thiên theo đám sương mù bao vây rời đi, một tiếng rồng thét dài vang lên, trấn trụ quanh quẩn ngọn núi. Ngày này sang năm, một đạo thần thức truyền đến trong đầu của Hắc Giao, Diệp Thiên không quay đầu lại nữa, thúc giục chân khí dưới thân, nháy mắt rời khỏi đầm Hắc Long. Tuy rằng quanh thân bị thực khí bao vây lấy, cũng không e ngại bị vệ tinh ngoài trái đất phát hiện, nhưng không trúng gió mãnh liệt, bay lên trời sẽ tiêu hao thực khí gấp bội. Nên Diệp Thiên cũng chỉ bay cách mặt đất chừng chục thước, cả người giống như không có một chút sức nặng. Đám khí như sương mù bay quanh núi, trong nháy mắt thời gian đã rời xa của đầm Hắc Long hơn 10 dặm. Trang tử từng cưỡi gió mà đi, ta đây cưỡi mây, nếu so với cưỡi gió thì tốt hơn nhỉ? Lần đầu tiên tiến hành kiểu di chuyển này, trong lòng Diệp Thiên vui sướng vô cùng, giống như cùng thiên địa này tan ra làm một thể, cái cảm giác này vô cùng huyền diệu. Thì ra lúc đó khỉ trắng trong một lát có thể đi qua trăm dặm, là như thế này đây.